Vạn cổ chí tôn, chương 1301, có dám đánh một trận hai, gocchuyenaudio.com, có sao, tiểu bát cười đùa nói, ta hay hắn rất có năng lực a, dũng mãnh như thế, ở trước mặt thiên hạ tuổi trẻ tuấn kiệt còn dám phách lối như vậy, thay đổi tác phong hành sự âm thầm từ trước đến nay của tử thần cung chúng ta rất xem trọng hắn nga. Hừ, Mộc Tú Vô Lâm, phong tất tồi chi, không biết nội liễm, ắt gặp bất trắc. Phách Thiên Hồ khinh thường nói. Ta xem tử thần cung sẽ thua ở trong tay đám tiểu tử không biết trời cao đất rộng các ngươi. Cô gái nhỏ, ngươi thấy thế nào? Ánh mắt của hắn nhìn về phía Lê vẫn luôn an tĩnh không nói, bỗng nhiên thân thể chấn động, con ngươi không hề bận tâm bất chợt co rút lại, tựa hồ thấy được bên ngoài tầng tầng không gian, tình hình trên không trung hoa viên khiến trong lòng nàng đại chấn. Lý Dật đối mặt với một kiếm thế như trẻ tre, vẻ băng lãnh trên mặt dần dần chuyển thành nhe răng cười, lạnh giọng nói. Nhất tinh vũ đế đỉnh phong có thể hơn được nhất tinh vũ đế hay không ta không biết nhưng ngươi ở trước mặt ta còn chưa đáng để nhìn. Trên người hắn bỗng nhiên chấn động, một khí tức phách tuyệt tản ra thân thể tựa hồ bỗng tăng lên một vòng, yêu lực mênh mông đem kiếm thế kia ngăn trở. Con người của Lý Vân Tiêu đột nhiên co rút lại, trong con người của hắn lộ ra vẻ hoảng sợ, ở trên cánh tay Lý Dật hiện ra một kinh mạch huyết hồng, chính là yêu tộc chi tổ mạch. Ầm ầm, theo yêu lực dâng trào ra, không gian tựa hồ hơi run rẩy một chút, tổ mạch trên người Lý Dật hiện lên, tu vi nhất tinh vũ đế đỉnh phong trong nháy mắt đột phá, nhị tinh vũ đế chi lực lan tràn ra, mạnh mẽ bước ra một bước về phía trước. Dĩ nhiên lâm trận đột phá, tất cả mọi người đều là hoảng hốt, mấy người trên vương tọa toàn bộ biến sắc lộ ra vẻ kinh sợ. Nguyên bản suy đoán sẽ là một hồi ác chiến võ quyết, cán cân trong khoảnh khắc đảo hướng về phía Lý Dật. Nhất khí chấn cửu thiên. Lý Dật đánh ra một quyền, uy lực kiếm thế của Nguyễn Tử Mậu trong nháy mắt tan rã, quyền thế kinh thiên động địa ầm ầm đánh nát không gian, đem Nguyễn Tử Mậu triệt để chấn áp xuống. Súc sinh đừng vội cuồng vọng, Nguyễn Tử Mậu tức giận nảy ra, hắn vạn phần hối hận, sớm biết Thiên Ba Kính sẽ mang đến cho Nam Vực hầu tử thực lực đề thăng lớn như vậy, hắn cho dù không ở trong cơ thể mọi người gieo xuống mầm móng, cũng tuyệt không giúp địch trưởng thành. Hôm nay tụ tập ánh mắt của thiên hạ, nếu là chiến thua, một đời anh danh sẽ trôi hết theo dòng nước. Hắn điên cuồng đem đế khí trong cơ thể mình đều rót vào bên trong trường kiếm, chuẩn bị khuynh lực một kích vãn hồi tôn nghiêm. Bên trong Hồng Nguyệt Thành, Nguyễn Hồng Ngọc cũng là gương mặt khiếp sợ, khó có thể tin nói. Làm sao có thể, Nam Vực thiếu niên dĩ nhiên một quyền phá nhất kiếm bình xuyên của Tử Mẫu. Coi như là lực lượng cao hơn nhất tinh cũng quyết định làm không được a. Khương Sở Nhiên cũng là vẻ mặt ngưng trọng, nhưng thần sắc yếu bình tĩnh hơn nhiều, trầm giọng nói. Tiểu tử này có yêu tộc huyết mạch, nếu là ta không nhìn lầm, vừa rồi chính là yêu tộc tổ mạch chi lực trợ giúp hắn đột phá đến nhị tinh, nếu thật là mở ra tổ mạch yêu nhân, như vậy Tử Mẫu hôm nay phải thua không thể nghi ngờ. Nguyễn Hồng Ngọc ngốc trệ một chút, vội la lên, lúc này nên làm như thế nào cho phải? Phu quân ngươi mau nghĩ một chút biện pháp, Tử Mẫu thân là đứng đầu Đông Vực thất tinh, hắn không thể thua, nếu thua đối với. gocchuyenaudio.com, thanh danh và tự tin của hắn đả kích không gì so nổi. Khương Sở Nhiên nhìn Ái Thê một cái than thở, vừa rồi ta đã nói không nên quá lạc quan, hôm nay nếu là thua, đối với Tử Mẫu mà nói chưa chắc là chuyện xấu, tương phản càng có thể giúp hắn trưởng thành hơn. Đứng đầu Đông Vực thất tinh thì không thể thua sao? Vậy ta đây Hồng Nguyệt Thành chủ, đứng đầu Đông Vực quần luân, năm đó cũng thua. Không thua nổi, làm sao trưởng thành? Nguyễn Hồng Ngọc kinh ngạc nhìn Thủy Mạc vẻ mặt mất hứng. Nga, muốn dùng đại vãn tôn thuật sao? Lý Dật Lâm không mà đến cười nhạo nói. Ta chân đạp chỗ này, đều phải thần phục nhất khí chấn cửu thiên. Hắn hét lớn một tiếng, lần thứ hai vận chuyển tổ mạch chi lực, huyết mạch đỏ tươi trên tay khiến kẻ khác gai mắt, ở da thịt trên còn có chân khí hàn băng yếu quyết, bốn phía nhiệt độ chợt giảm xuống, toàn bộ hoa viên không trung thoáng cái tựa như bước vào đông chí. Nhất kiếm phách thiên, Nguyễn Tử Mậu bi phẫn không phục, kiếm khí phóng lên cao, muốn chém giết tất cả. Nhưng hiện thực luôn luôn tàn khốc, kiếm quang trong nháy mắt bị quyền kình kia ngăn chặn, kế tiếp tan vỡ xuống, trường kiếm nổ lớn một tiếng đã bị đánh bay, hóa thành một đạo hồng quang rơi xuống đại địa. Lý Dật quyền ý không giảm, trực tiếp đánh vào lồng ngực của hắn. Phanh, một tiếng bạo tạc trầm muộn vang lên, hàn băng chân khí trực tiếp đánh vào trong cơ thể Nguyễn Tử Mậu, trong nháy mắt khiến kinh mạch và tứ chi bách hải của hắn đông lại, cả người ngây ngô giống như tảng đá. Toàn trường đều kinh hãi, tuy rằng kết quả này vào lúc Lý Dật đột phá đến nhị tinh vũ đế, mọi người cũng đã dự liệu được nhưng không có mãnh liệt đánh vào thị giác như thế, gần hai chiêu, liền đem kẻ được xưng đứng đầu Đông Vực thất tinh, đệ nhất nhân trong đám trẻ tuổi toàn Đông Vực triệt để chấn áp lại. Bắc Minh Lai Phong bỗng nhiên đứng lên, lạnh giọng nói. Huyền băng yếu quyết của ngươi là từ đâu học được? Lý Dật cười lạnh nói. lẽ nào chỉ có Bắc Minh gia các ngươi có thể dùng huyền băng yếu quyết, ta liền không dùng được sao? Thế nào, không phục thì lên đây, bằng không liền câm miệng cho ta. Bắc Minh Lai Phong sắc mặt tái xanh, vừa rồi Nguyễn Tử Mậu đánh một trận khiến cho hắn kinh hãi cực lớn, chính mình đi lên mà nói tuy rằng vẫn tự tin không đến mức bị bại thảm như vậy, nhưng muốn thủ thắng cũng là cơ hội nhỏ bé. Hắn vẻ mặt âm trầm hừ một tiếng, liền phiêu nhiên đi tới bên cạnh Nguyễn Tử Mậu, bắt đầu vận chuyển công pháp thay đối phương giải hàn. Bắc Minh huyền băng khí nếu là trường kỳ lưu ở trong người, không chỉ có tổn thương do giá rét thân thể, càng trực tiếp ảnh hưởng thiên phú võ đạo. Lý Dật cuồng vọng cười to không ngớt, ánh mắt ở trên người mọi người đảo qua, không một ai dám cùng hắn chính diện đối mặt, cuối cùng ánh mắt kia rơi vào trên người Lý Vân Tiêu, thanh âm lạnh như băng vang lên, nói. Lý Vân Tiêu thù mới hận cũ, có dám đánh một trận. Lý Dật hét lớn một tiếng, ở trên toàn bộ hoa viên không trung vang dội, truyền rõ vạn dặm, chấn nhập trong tai mỗi một người. Ẩn nấp ở trong hư không ba người tất cả đều trở nên ngốc trẻ. Sắc mặt của Lê cực kỳ ngưng trọng, nàng không ngừng thi pháp truyền âm qua, mệnh lệnh Lý Dật không được cùng Lý Vân Tiêu phát sinh xung đột, lại phát hiện mình truyền âm trực tiếp bị đối phương ngăn trở ở bên ngoài, căn bản không nghe. Góc truyện audio.com, được, cách chương.